Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Lâm Lôi thành thần. Giết chết thần cấp cường giả, mới có thể cứu ra lỗ. Nghe được Tái Tư Lạc nói như thế, Lâm Lôi cảm nhận được một tia áp lực, ra lỗ hắn hiện tại, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nghĩ đến lúc này linh hồn đã bị hồn chủng cắm vào. Hoàn toàn nghe cái kia thần bí thần cấp cường giả mệnh lệnh ra lỗ. Đáy lòng chính là một trận không cam lòng, phẫn nộ, mặc kệ cái kia thần cấp cường giả hắn là ai, ta nhất định phải giết hắn. Vì để cho ra lỗ, trở lại quá khứ ra lỗ, để cho ra lỗ, có thể khôi phục bản thân, chính mình phải đi làm. Lâm Lôi đại nhân, ta muốn hỏi hỏi, Tái Tư Lạc cân nhắc một chút. Dò hỏi, Lâm Lôi đại nhân, người cùng Pháp Ân đại nhân cùng một chỗ giết hai cái người mặt áo màu bạc. Không biết từ cái này người mặt áo màu bạc trên thi thể đạt được cái gì? Ví dụ như không gian giới chỉ, chấm ngoặc kép là có không gian giới chỉ. Lâm Lôi gật đầu nói, nhìn về phía Tái Tư Lạc, bất quá ta đưa cho ốc đốn hắn muốn cho người nào liền người nào đi. Thế nào, không gian giới chỉ, đối với một cái vương quốc quốc vương, có thể sẽ rất chân quý, nhưng đối với đồng dạng thánh vực cường giả, lại thuộc về tương đối bình thường. Đối Lâm Lôi loại này cường giả, muốn tìm được không gian giới chỉ là phi thường nhẹ nhõm đơn giản. Hắn cũng không quan tâm từ người mặt áo màu bạc trên thi thể cuối cùng đạt được không gian giới chỉ. Hai cái người mặt áo màu bạc. Hết thảy hai cái không gian giới chỉ, Lâm Lôi, Pháp Ân mỗi loại lấy một cái. Lâm Lôi đại nhân, người tốt nhất trước điều tra một chút, nhìn xem cái kia không gian giới chỉ bên trong đến cùng có thứ gì. Tái Tư Lạc trịnh trọng nói ra, được, Lâm Lôi hay là nghe Tái Tư Lạc nói, lập tức phái người đem ốc đốn mời tới. Ốc đốn rất mau tới đến trong hậu hoa viên. Lai lịch bên trên, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Ca hắn như vậy coi trọng tình cảm huynh đệ, thế nhưng là ra lỗ hắn, ca hiện tại trong lòng nhất định rất khó chịu. Ốc đốn vì Lâm Lôi lo lắng, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lâm Lôi lại phát hiện, giờ phút này Lâm Lôi chưa nói tới bi thương, tương phản, lông mày hơi nhíu, ánh mắt kiên định, tựa hồ đang phiền não một việc. Ca, ngươi tìm ta là? Ốc đốn lập tức hỏi, ta không phải cho ngươi một cái không gian giới chỉ sao? Ngươi cho người khác sử dụng sao? Lâm Lôi vội vàng dò hỏi, ốc đốn cười nói, còn không có, ta chuẩn bị qua mấy ngày cho Nina. Nina cùng ta kết hôn lâu như vậy, ta đều không có đưa cho nàng cái gì chân quý lễ vật. Nhanh để cho Nina đến. Hiện tại liền để nàng nhỏ máu nhận chủ, nhìn xem, cái này không gian giới chỉ bên trong có cái gì. Lâm Lôi liền nói, ốc đốn rất kinh ngạc, đại ca của mình vì cái gì gấp gáp như vậy. Rất nhanh, Nina liền đến, biết rõ Lâm Lôi bọn hắn ý tứ về sau. Nina cũng rất dứt khoát lập tức nhỏ máu nhận chủ thu cái này mai không gian giới chỉ. Sau đó liền đem cái này không gian giới chỉ bên trong tất cả mọi thứ một mạch toàn bộ lấy ra ngoài. Trong đó có một ít quần áo, cái khác khoáng thạch, các loại, bắt mắt nhất là một cái thủy tinh cầu. Chính là nó, Tái Tư Lạc nhìn thấy viên này thủy tinh cầu lập tức nhãn tình sáng lên. Lâm Lôi, ốc đốn, Nina đều có chút nghi hoặc, trong mắt bọn hắn. Cái này thủy tinh cầu chỉ là có tản ra quỷ dị khí tức. Còn như cái này thủy tinh cầu có cái gì công hiệu? Lâm Lôi bọn hắn lại là căn bản không hiểu. Mà Tái Tư Lạc lại là nhìn một chút liền biết. Tái Tư Lạc bưng lấy cái này thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu bộ chất liệu cùng những bộ phận khác chất liệu có chút khác biệt. Ánh nắng bắn vào cái này thủy tinh cầu đều sẽ phát sinh vặn vẹo. Ngưng tụ tại cái này thủy tinh cầu trung tâm, Tái Tư Lạc khống chế tinh thần lực tiến nhập viên này thủy tinh cầu. cẩn thận điều tra cái này thủy tinh cầu tình huống. Viên này thủy tinh cầu đã trải qua luyện chế. Tái Tư Lạc cân nhắc một chút, tận lực thuyết phục Tục đơn giản một chút. Nó hiện tại công năng chính là đem ở vào thủy tinh cầu chung quanh nhất định khu vực bên trong thoát ly bảo hộ linh hồn. Thu nhập trong đó, bình thường phương viên khoảng 10 mét, thu thập linh hồn, Lâm Lôi đáy lòng run lên. Hắn hiểu được, vì sao lại có tử thành sự kiện. Hiển nhiên những cái kia người mặc áo màu bạc sát lục thời điểm. Lại một tay cầm cái này thủy tinh cầu, một tay bắt đầu sát lục. Giết chết một người thời điểm, người kia linh hồn tự nhiên sẽ bị cái này thủy tinh cầu hấp thu. Diệt đi một cái Lam Sư Tử Thành, gần 10 vạn linh hồn liền bị thu thập. Thu thập linh hồn làm gì? Ốc Đốn cả kinh nói. Ốc Đốn cùng Nina cũng cảm thấy chấn kinh. Tái Tư Lạc giải thích nói, thu thập đại lượng linh hồn. Đầu tiên, bởi vì vong linh thuật truyền thừa tại tử vong chí cao thần. Bình thường tu luyện vong linh thuật có thể thành thần. Bình thường đều là tu luyện tử vong quy tắc. Tử vong quy tắc bên trong, am hiểu nhất là tại linh hồn phương diện. Thông qua tiêu hao đại lượng linh hồn, có thể thi triển một chút đặc thù công kích. Tái Tư Lạc giải thích nói, cái này tử vong quy tắc. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn cũng biết, địa hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám 7 loại nguyên tố pháp tắc, mà tử vong, hủy diệt, sinh mệnh, vận mệnh, lại là 4 loại quy tắc. Quy tắc cùng pháp tắc, kia là 2 khái niệm. Quy tắc hẳn là thiên địa vận chuyển một loại quy tắc. Tử vong quy tắc, đó chính là Chúa, tử vong, thu thập linh hồn tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là dùng để luyện hóa hấp thu, làm bản thân mạnh lên linh hồn. Tái Tư Lạc lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết. Cũng không thôi, làm bản thân mạnh lên linh hồn. Lâm Lôi thật là khiếp sợ. Lúc trước Đế Lâm cùng Lâm Lôi nói qua, thành thần 2 loại lựa chọn. Mà lựa chọn thứ 2 là hình thành thần phân thân. Cái kia đại giới chính là linh hồn chia 2 nửa. Linh hồn là một người. Nói cho đúng là bất cứ sinh vật nào trọng yếu nhất căn bản. Dù cho tu luyện thành thần, thân thể bị hủy diệt cũng có thể dùng năng lượng ngưng tụ. Thế nhưng là linh hồn một khi hủy diệt, tắc thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang tu luyện quá trình bên trong, linh hồn cũng sẽ từng bước trưởng thành, luyện hóa đại lượng linh hồn, hấp thu đến làm bản thân mạnh lên linh hồn. Lâm Lôi cảm thấy quá khoa trương. Vâng, chỉ là luyện hóa linh hồn quá mức gian nan. Tái Tư Lạc cảm thán nói, cái này cần đối linh hồn phương diện đã hiểu phi thường thấu triệt. Dù cho ta, cũng làm không được, ta muốn, thần cấp tu luyện tử vong chi đạo cường giả có thể làm được. Mà tu luyện cái khác pháp tắc thần cấp cường giả, chỉ sợ rất khó làm được. Lâm Lôi âm thầm gật đầu, luyện hóa đừng linh hồn, làm bản thân mạnh lên linh hồn. Loại năng lực này thực sự quá mức biến thái. Nếu như bình thường hạ vị thần liền làm được, không khỏi quá khoa trương. Hiện tại nghe tới, có thể làm được thần cấp cường giả cũng là cực kỳ thưa thớt. Ta muốn, ta đã đoán được vị kia thần cấp cường giả nơi sở tại điểm rồi. Tái Tư Lạc nói ra, Lâm Lôi lập tức nhãn tình sáng lên. Tái Tư Lạc lạnh nhạt nói, kết hợp tất cả mọi chuyện, ví dụ như Gia Lỗ lúc trước muốn mua tất cả tù binh. Ví dụ như người mặc áo màu bạc diệt thành trì thu thập linh hồn. Hiển nhiên, vị kia thần cấp cường giả tới lúc gấp rút cần đại lượng linh hồn. Còn vị kia thần cấp cường giả nơi sở tại điểm. Ta muốn, đại lượng tù binh vận chuyển cuối cùng điểm tụ tập, chính là vị kia thần cấp cường giả nơi sở tại chút. Lâm Lôi cũng đồng ý điểm này, mà chúng ta cũng hiểu biết, cái này đạo xâm thương hội mua đại lượng nô lệ, đối với chúng ta giải thích nói là muốn khai thác cỡ lớn tài nguyên khoáng sản. địa điểm chính là tại chúng ta ba lỗ khắc đế quốc Tây Nam Biên Thùy, một tòa sơn mạch bên trong. Mà dãy núi kia bên trong có một đại hạp cốc, kia là đạo xâm thương hội một cái phân bộ. Ta muốn, vị kia thần cấp cường giả rất có thể ngay tại cái kia. Tái Tư Lạc suy đoán nói. Tái Tư Lạc khóe miệng có một tia tà dị tiếu dung. Không đơn giản như thế, mà lại lần này ra lỗ đến như vậy nhanh. Lâm Lôi đại nhân, ngươi đêm qua giết người mặt áo màu bạc, hắn xế chiều hôm nay đã đến. Ta muốn, ra lỗ cũng là đêm qua đạt được cái kia thần cấp cường giả mệnh lệnh tới đối phó ngươi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ra lỗ cũng không phải thánh vực cường giả, hắn là cưỡi phi hành loại ma thú. Hắn đầu tiên phải đi thần cấp cường giả cầm lấy được hồn ti nọc độc. Sau đó lại đuổi tới Long Huyết tòa thành. Ở giữa, chỉ là hao tốn mười mấy tiếng mà thôi. Phi hành ma thú tốc độ lại có bao nhiêu nhanh? Cho nên cái kia thần cấp mạnh nhất định tại khoảng mấy ngàn dặm. Nếu không ra lỗ ngắn như vậy thời gian, không kịp đuổi tới Long Huyết tòa thành, mà mấy ngàn dặm trong khoảng đạo xâm thương hội cỡ lớn phân bộ, cũng liền cái kia hạp cốc một chỗ. Tái Tư Lạc rất xác định. Đúng, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ốc Đốn, Tái Tư Lạc, Nina, các người trước hết đi nghỉ ngơi đi. Ta chuẩn bị lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Ca, vội vã như vậy? Ốc Đốn hơi kinh ngạc. Lâm Lôi dù sao nói qua buổi tối hôm nay mọi người cùng nhau bữa tối. Chờ bữa tối sau Lâm Lôi mới tiếp tục bế quan tu luyện. Ngươi nói ta có cái kia tâm tình sao? Tốt, các người trước hết bận bịu đi thôi. Lâm Lôi ánh mắt nhìn về phía tây nam phương hướng. Thu thập linh hồn, đồ lục sinh mệnh, khống chế ra lỗ, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đáy lòng đối vị kia chưa hề gặp mặt thần cấp cường giả tràn đầy sát cơ. Chợt, Lâm Lôi trực tiếp rời đi hậu hoa viên, tiến nhập Long Huyết tòa thành sâu trong lòng đất cái kia vi hình vị diện mật thất. Lâm Lôi vừa mới đi vào vi hình vị diện, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, Địch Lỵ Á liền mở mắt. Lâm Lôi, thế nào? Địch Lỵ Á hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy Địch Lỵ Á, Lâm Lôi tâm liền định rồi hạ xuống. Hắn không muốn Địch Lỵ Á lo lắng, cố nặn ra vẻ tươi cười. Không có việc gì, tiếp tục tu luyện đi. Lâm Lôi trực tiếp khoanh chân ngồi tại trên mặt đất. Tại cái này vi hình vị diện cách ngăn bên ngoài, chính là đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu. Đạt tới thần vực, cái thứ nhất muốn sát thần chính là tên hỗn đản kia. Lâm Lôi đáy lòng tràn ngập sát cơ. Lâm Lôi hít thở sâu ba lần mới khiến cho chính mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chợt hoàn toàn đắm chìm trong phong nguyên tố pháp tắc bên trong, không ngừng thôi diễn hoàn thiện tốc độ áo nghĩa, cảm ngộ mênh mông vô biên nguyên tố pháp tắc. Cái kia đại biểu nhanh, chậm, tốc độ áo nghĩa, ba thanh giả lập kiếm ảnh bắt đầu tiếp tục thôi diễn. Cái kia ba thanh kiếm ảnh huyễn hóa ngàn vạn, Lâm Lôi một nháy mắt thôi diễn tốc độ đều là ngàn vạn lần nhiều. Thôi diễn, sau đó lại, nhanh, chậm, hai bên xác minh lẫn nhau. Trong lòng mới lại dần dần có chỗ lĩnh ngộ, thông qua lần lượt thực tế biểu thị, xác định chính xác hay không. Càng lĩnh ngộ, Lâm Lôi liền càng thêm rõ ràng phát hiện, nhanh, chậm, lưỡng đại cảnh giới vốn không phải hoàn toàn trái ngược. Trong đó đều ẩn chứa điểm giống nhau. Cũng may mắn Lâm Lôi đối nhanh, chậm, lưỡng đại cảnh giới hơi lĩnh ngộ một chút, tốc độ áo nghĩa, phương diện cũng đi theo tiến bộ. Nếu như đơn thuần đem nhanh, chậm, lưỡng đại cảnh giới đạt tới một cái cực cao tình trạng, muốn lẫn nhau dung hợp, thật đúng là gian nan phi thường. Thời gian như nước chảy, càng không ngừng trôi qua. Đại Vu Sư cũng biết, ra lỗ vận dụng hồn ti nọc độc không giết chết Lâm Lôi. Đối với điểm ấy, Đại Vu Sư đáy lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cái này hồn ti nọc độc phi thường ác độc. Thánh vực cường giả một khi bên trong, vẫn chưa có người nào có thể đào thoát qua. Lâm Lôi là cái thứ nhất trốn qua đại vu sư một chiêu này. Liền để cái này thánh vực tiểu tử sống lâu một đoạn thời gian. Đại vu sư cũng không quan tâm một cái thánh vực. Nếu như đối phương là thần cấp cường giả, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút. Thế nhưng là thánh vực, hắn muốn giết Lâm Lôi cũng chỉ là bởi vì Lâm Lôi giết chết hắn ngân bào hộ vệ. Hắn cảm thấy có chút phẫn nộ mà thôi. Hắn dĩ nhiên là không có giết ra lỗ. Thật đúng là đủ mềm lòng. Loại người này, nếu như tại qua ba đạt ngục giam vị diện sớm đã bị người hại chết. Cũng tốt, hắn làm như vậy, cũng có thể tiết kiệm ta một chút linh hồn chi lực. Không cần lại khống chế đạo xâm thương hội bên trong người. Chuyện này, chỉ là tại đại vu sư trong đầu chuyển qua một chút về sau. Sau đó đại vu sư liền đem việc này không hề để tâm. Chuyên tâm luyện hóa đại lượng linh hồn, đảo mắt hơn nửa năm, long huyết tòa thành sâu trong lòng đất vi hình vị diện trong mật thất. Khoanh chân ngồi tại trên mặt đất, Lâm Lôi đang chìm ngâm ở tu luyện bên trong. Trong đầu hắn, cái kia ba thanh giả lập kiếm ảnh đang càng không ngừng diễn hóa thành. Đại biểu, tốc độ áo nghĩa, chuôi kiếm này vừa mới biểu thị ra một loại huyền diệu vết tích sau. Tới. Phúc trí tâm linh, Lâm Lôi đáy lòng tự nhiên có một loại cảm giác. Hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình phảng phất vượt qua một cái nào đó giới hạn. Đây chính là thánh vực cùng thần vực giới hạn. Lâm Lôi mở to mắt, ngẩng đầu, vù vù, một loại lớn, rung động lực lượng linh hồn đột nhiên hàng lâm, hoàn toàn bao trùm Lâm Lôi. Lâm Lôi không gian xung quanh đều bóp méo. Tựa hồ đem Lâm Lôi cùng khu vực khác cô lập ra. Lâm Lôi cả người dĩ nhiên là trực tiếp trôi lơ lửng. Không nhận chính mình khống chế trôi lơ lửng. Thật đáng sợ, Lâm Lôi cảm ứng được cái kia cỗ lớn. Vô biên, cổ xưa kỳ lạ lực lượng. Nói cho đúng, cái kia hẳn là một chủng loại giống như pháp tắc. Quy tắc tồn tại, tại trước mặt nó. Lâm Lôi cảm thấy mình chính là một con kiến hôi. Cái này hẳn là phán định phải chăng thành thần thiên địa quy tắc a. Lâm Lôi rung động trong lòng vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.